Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1054. Không để ý một cắt chạy băng băng. Trường Mâu là cái thế giới này bảo vật. Nó rõ ràng là một cái thần đạo lực ngưng tụ chiêu thức mà thôi. An Lâm nhìn vọt tới Lam Tiểu Nghê, cuối cùng không có mở miệng nhổ nước bọt. Trên thực tế, hắn cũng không có nhổ nước bọt khí lực, coi như Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đã tu luyện tới đệ nhị trọng. Lại có chiến thần thân thể duy trì sinh mệnh, nhưng bị đâm xuyên trái tim thân thể, như cũ không cách nào làm được ngăn cản sinh cơ trôi qua. Lam Tiểu Nghê vượt qua sông Viêm sau, tiếp tục hướng An Lâm phương hướng phóng tới. Chung quanh tế đàn còn có chu vi ngàn mét tuyệt địa. Vòng ngoài ngọn lửa ngút trời, vòng trong độc chướng thực cốt. Lam Tiểu Nghê tiến vào ngọn lửa phạm vi, kinh khủng ngọn lửa trong nháy mắt liền đem nàng bên người hộ thể Thủy Ngọc Bích cháy hầu như không. Còn, nàng bị cháy sạch kêu thảm một tiếng, lập tức đem Tiểu Lam Ngư thả ra ngoài. Tế Hiến, Lam Ngư, một tiếng thanh thúy âm thanh nổ lên. Cái kia một mực đi cùng nàng chinh chiến Tiểu Lam Ngư toát ra sáng chói hào quang, là thân thể nàng độ thượng một tầng vô cùng cường đại sức nước. Tiểu Lam Ngư Tế Hiến sau khi trở nên ảm đạm vô sắc, biến thành một khối phế ngọc. Lam Tiểu Nghê cả người đặt lên màu xanh da trời tầng ngăn cách, ở hỏa châm biển gắng sức tiến tới. Trở về trong hư không, truyền tới Tây Hải Tử gầm lên một tiếng, hạo nhiên vô tận uy năng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đánh tan Lam Tiểu Nghê trên người màu xanh da trời tầng ngăn cách. Vô cùng nóng bỏng ngọn lửa như mãnh thú như vậy đánh về phía Lam Tiểu Nghê, điên cuồng trước thiêu nàng ra thịt. A, Lam Tiểu Nghê thống khổ kêu lên, trắng nõn thông suốt da thịt bị đốt đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu than hóa. Nuông chiều từ bé nhân ngư công chúa chưa từng bị bực này khốc hình. An Lâm nhìn ở trong biển lửa kêu thảm thiết Lam Tiểu Nghê, tựu thật giống ở trong chảo dầu dẫy giụa con cá. Hắn há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Ngay tại hắn cho là Lam Tiểu Nghê liền muốn rút lui thời điểm, lại thấy cái kia nhân ngư hoàn toàn lấy càng nhanh chóng độ hướng chính mình chạy tới. Rõ ràng đã đau đến chảy nước mắt, đau đến môi cũng cắn bể, nàng hay lại là nghĩa vô phản cố hướng chính mình chạy tới. Cái loại này dứt khoát kiên quyết bộ dáng, để cho An Lâm có chút hoảng hốt. Đây là cái kia nhất ngộ nguy hiểm, chỉ có thể núp ở phía sau hắn run lẩy bẩy theo đuôi. Đây là cái kia tham sống sợ chết, gặp phải tuyệt cảnh sau, chỉ có thể khóc hô to, bá bá cứu ta, cá mặn sao. Bây giờ Lam Tiểu Nghê càng giống như là một cái không sợ chết dũng sĩ. Sinh cơ trôi qua, để cho An Lâm cặp mắt dần dần trở nên mê ly, chỉ có thể nhìn được bị biển lửa vặn vẹo trong hư không, vẫn có một bóng người ở quên mình đến gần. Lam Tiểu Nghê, ngươi sẽ chết. Hắn dùng có chút khàn khàn thanh âm, không nhịn được mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê làm như không nghe, bằng vào kinh người nghị lực, chọc thủng ngọn lửa phạm vi, không chút do dự tiến vào độc chướng lĩnh vực. Độc vụ mang theo cực mạnh tính ăn mòn, rót vào Bạch Châu mở ra kết giới. Lam Tiểu Nghê da thịt sáng bóng bởi vì độc chướng xâm nhập, dần dần trở nên ảm đạm, bị phỏng vị trí, thậm chí thối rữa biến chất, chảy xuống đen nhánh nùng huyết. Thuốc phiện không chỉ có dừng lại vu biểu mặt, càng là rót vào máu thịt cùng xương cốt, mang đến không cách nào nói rõ đau khổ. Bóng loáng hiện lên sáng bóng màu xanh ra trời đuôi cá, miếng vảy chục khối rụng, máu me tung tóe đang lúc như cũ không ngừng đung đưa hướng phía trước phóng tới. Lam Tiểu Nghê đã sớm đau đến cả người run rẩy, tâm lý lại phảng phất bực bội, quật cường đi về phía trước. Nàng đã không có đường lui, từ lâu bỏ qua đường lui, Rốt cuộc, bóng người màu xanh lam chọc thủng độc chướng. Thành công đã tới tế đàn nòng cốt khu vực. Thành công, làm Tiểu Nghê nặn ra một nụ cười. Kia tạo hình thiên nhiên bạch ngọc gương mặt, tràn đầy độc huyết cùng nám đen vết thương, trở nên có chút xấu xí. Không có ai biết, nàng rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Cái loại này xuống chảo dầu cùng vạn độc vệ tâm chỗ đau. Để cho bây giờ nàng thân thể vẫn theo bản năng run rẩy. Nàng lôi kéo tàn phá thân thể, vẫy đuôi, dần dần bò hướng An Lâm. Dọc theo đường đi là dòng máu màu đen cùng rụng miếng vảy. An Lâm vào giờ khắc này rốt cục thì khó mà giữ chấn định. Run rẩy hai quả đấm nắm chặt, nhìn kia không ngừng hướng chính mình bò tới ngư nhân. Lặp lại, ngươi điên rồi, ta không điên, ngươi sẽ chết. Làm Tiểu Nghê leo đến trước mặt An Lâm, mâu quang phảng phất có một đoàn quật cường ngọn lửa. Kiên định nói, An Lâm nhìn kia đã sớm bị thương không thấy rõ tướng mạo nhân ngư. Giật giật môi, có chút khó khăn mở miệng hỏi, ngươi không đau sao? Làm Tiểu Nghê tiêu hai tay mặc vũ cầm thật chặt trường mâu, hướng ra ngoài mở ra, vừa dùng lực, trên người nám đen cùng bị đầu độc vết thương lần nữa bị xé ra. Nàng lệ như vỡ đê nói, đau à, làm sao biết không đau, nhưng là phải là ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ càng đau. Ngư nhân công chúa mang theo nàng cuối cùng quật cường, dùng hết tất cả lực lượng rút ra An Lâm trên người trường mâu. Cổ tay nàng lần nữa bị rạch ra, còn dư lại không có mấy huyết dịch xông ra phụ trên cánh tay. Linh ngư thần huyết bí thuật, ngư long múa, một tiếng kinh thiên long khiếu vang lên, bàng bạc cự lực tuôn hướng trường mâu. Màu xanh da trời trường mâu rốt cuộc rời đi màu xanh da trời đá lớn, rời đi An Lâm thể xác, làm Tiểu Nghê thân thể chậm rãi hướng mặt đất té rớt. Yếu đuối giơ lên hai cánh tay, thậm chí không cách nào đem trường mâu nắm chặt. Rốt cuộc, thành công a. Một giây kế tiếp, nàng eo nhỏ nhắn bị một cái bền chắc cánh tay ôm. An Lâm nhìn trong ngực nữ tử cười nói, này, ngươi trường mâu xuống. Làm Tiểu Nghê cười một tiếng, ta, nàng còn không nói chuyện, An Lâm lại nói, ta trước giúp ngươi tồn đi. Dứt lời, An Lâm lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ đem Làm Tiểu Nghê trên tay nạp giới gỡ xuống. Sau đó đem trường mâu thu vào, lại cực kỳ tự nhiên đem nạp giới đeo ở trên ngón tay của chính mình. Làm Tiểu Nghê, ngoặc kép, tại sao ta hai lần không muốn sống cứu ra, đều là cậu. Làm Tiểu Nghê giận đến ho ra máu, hơi thở mong manh, lại không tự chủ khóc, ta đây là muốn chết phải không? Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì, An Lâm bảo đảm nói. Nghe vậy Làm Tiểu Nghê rốt cục thì an tâm chút, nàng rất dễ dàng làm ra một ít xung động sự tình. Bây giờ mới cảm giác được sợ, nàng thật không muốn chết. An Lâm lời đầu tiên mình dập đầu một quả tiên đan, giữ được chính mình bất tử, sau đó lấy ra một cái hồng ngọc quan tài, đem Làm Tiểu Nghê ôm bỏ vào trong quan tài. Làm Tiểu Nghê nước mắt lần nữa hoa lạp lạp tràn ra, cực kỳ bi thương nói, ngươi ngay cả quan tài cũng cho ta chuẩn bị xong, còn nói ta không có việc gì. Rất nhanh, Làm Tiểu Nghê cũng biết nàng sai lầm rồi. Cái quan tài này lại có thể hấp thu chung quanh năng lượng, hóa thành cường đại sinh cơ chữa trị nàng thương thế. Cái miệng, An Lâm ra lệnh, Làm Tiểu Nghê bất minh sở dĩ, lại theo lời Trương Khai nám đen cánh môi. An Lâm đem một quả cuối cùng chữa trị tiên đan nhét vào Làm Tiểu Nghê trong miệng. Làm Tiểu Nghê đem tiên đan nuốt vào trong bụng, lúc này mới có chút cảm động nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. An Lâm hơi bĩu môi, này ngốc ngư thật tốt dỗ, nhanh như vậy tâm tình liền do âm chuyển tinh rồi hả? Đúng rồi, ngươi mau đưa con mắt rời đi, bây giờ ta xấu như vậy, không cho phép ngươi thấy ta cái bộ dáng này. làm Tiểu Nghê như là ý thức được cái gì, nhẹ giọng mắng, An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, thương thế của ngươi được nặng như vậy, cũng muốn chết, chú ý điểm nhưng là cái này, người này Ngư công chúa có phải hay không là bị cháy hỏng đầu óc. Bất quá, làm Tiểu Nghê xác thực bị thương thật nặng, trắng như tuyết, béo mập, da thịt không phải là nám đen chính là bị ăn mòn tồi tệ. Nhìn thê thảm đến không đành lòng nhìn thẳng, An Lâm nhìn cái bộ dáng này Lam Tiểu Nghê, tâm đi theo co rút đau đớn. Hắn nhớ tới Lam Tiểu Nghê trước hành động, trước lời nói, lại có nhiều chút không biết làm sao đứng lên, cũng gọi ngươi đừng xem. Lam Tiểu Nghê mắng, được, An Lâm đáp ứng nàng, nghiêng người ngồi tĩnh tọa khôi phục thương thế, chung quanh trở nên an tĩnh. Chỉ có dung nham con sông chảy xuôi như cũ, bọt khí tan vỡ thanh âm. An Lâm lão đại, ta có phải hay không là rất ngu? Cũng không biết trải qua bao lâu. Lam Tiểu Nghê mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi lại liều mình cứu một người gián tiếp giết ngươi vị hôn phu nhân. Thật rất ngu, An Lâm không có chối. Hắn mới không phải vị hôn phu ta. Lam Tiểu Nghê tại chỗ liền nổ. Giận đến lại bắt đầu ho ra máu. Ta thừa nhận, ta đã từng bị hắn dáng ngoài hấp dẫn, cảm thấy như vậy thông ra cũng không phải chuyện xấu, nhưng ta nhất thời xung động, liều mình cứu hắn, hắn lại không chút do dự lựa chọn chạy trốn sau, ta liền cho hắn xử tử hình, cũng còn khá ta không có bị hắn chạm qua thân thể. Nếu không Hắc Hồ nhất tộc sinh linh đều phải chết. Lam Tiểu Nghê ngữ khí lại dần dần ôn nhu đi xuống. Quá đẹp trai nam nhân, quả nhiên không có một là đồ tốt, cũng là người loại này tướng mạo xấu xí nam nhân đáng tin một ít. An Lâm, ngoặc kép, cái này tán dương thật là thanh tân thoát tục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.